Chương 413, sỉ nhục bức bách. Tạ Vân Phi sau khi thấy được, thần sắc đột nhiên thay đổi, cưỡng ép đứng lên, ngăn tại Tiểu La Lị trước người, đồng thời quát, ngươi còn có hết hay không? Bần tăng nói chính mình cũng không phải là Kim Thiền Tử, mặc dù kiếp trước là hắn, nhưng mà cái kia cuối cùng cũng đều là chuyện quá khứ, vì sao còn muốn dây dưa không rõ, làm cho người ta không vui. Ngươi ở đâu ra tư cách nói với ta những thứ này? Thân ảnh màu đen nở nụ cười, thanh âm hơi có vẻ hơi u oán. Khoác lên người đấu đồng màu đen từ đầu đến cuối đều không có bị cởi xuống, QNZ đem diện mạo của mình hoàn toàn che lấp. Ngươi không phải Kim Thiền Tử, không có tư cách nói với ta cái này. Đường Tam Tạng, ta cuối cùng cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta giúp ngươi khôi phục Kim Thiền Tử ký ức. Hoặc là ta giết ngươi, lại cưỡng ép đưa ngươi hồn phách bắt đi. Ngươi, lựa chọn thế nào? Uy hiếp chân trùi. Tạ Vân Phi đang nghe hai cái này tuyển hạng về sau, cắn chặt răng, trừng mắt về phía thân ảnh trước mặt, từ đầu đến cuối không có nói ra một câu. Thật lâu, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó ung dung ma ho y, nếu như ta để cho ngươi khôi phục Kim Thiền Tử ký ức, vậy cái này thế ký ức sẽ như thế nào hoàn toàn biến mất? Người kia trả lời dị thường dứt khoát, không có chút gì do dự. Người thần bí nói xong những này, đi về phía trước mấy bước, Tiểu La Lị trùng quanh hộ vệ, không tự chủ được lui về phía sau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Người này đến cùng lai lịch gì, đơn giản cùng một cái yêu nghiệt giống như. Nhiều người như vậy ngăn ở cửa ra vào, vậy mà thoáng cái liền bị phá tan, đơn giản liền so tiểu nữ hài kia còn muốn hung ác. Hoàn toàn biến mất nghe được cái này Tạ Vân Phi cười lạnh, trong lòng thỏa hiệp dự định QNZ hoàn toàn biến mất. Nếu như là dạng này, đó chính mình cùng chết chưa khác nhau chút nào, mặc dù thân thể hay là cái kia thân thể, linh hồn sợ đã không phải đi. Thế nào, ngươi lựa chọn như thế nào? Thân ảnh màu đen lộ vẻ rất có kiên nhẫn, một mực cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đáp án. Chung quanh có mấy cái như vậy nhịn không được thoát đi tỷ nữ, nàng cũng không có ngăn cản, phảng phất cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nở nụ cười, trong tay đế tiên kiếm lại lần nữa buộc phát ra một cỗ cường thịnh lang quang. Ta có lựa chọn A, khôi phục ký ức ta chẳng khác gì người chết, không khôi phục ký ức ta cũng phải trở thành người chết. Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Ngươi nguyên bản là Kim Thiền Tử, khôi phục ký ức cũng thuộc về Kim Thiền Tử ký ức. Cái này lại như thế nào là chết? Thân ảnh màu đen có chút ấn giận, ánh mắt từ Tạ Vân Phi trên thân, chuyển tới phía sau hắn, đồng nhiên cười nói. Thôi được, nếu dạng này, vậy ta đành phải để cho ngươi mau mau làm ra lựa chọn. Không tốt. Tạ Vân Phi phản ứng nhanh bực nào, cơ hồ là đối phương vừa mới di động thân ảnh trong nháy mắt, liền đối với người thần bí bổ ra ngàn vạn kiếm ảnh, có thế không thu hoạch được gì. Một đạo gió lạnh thuận Tạ Vân Phi cổ sát qua, để thân thể của hắn siết chặt, vô ý thức liền lui hướng một bên. Động tác này vừa mới làm được, Tạ Vân Phi liền hối hận. Bởi vì, Chư Manh Manh liền ở sau lưng mình. Đáng chết, đi mau. Tạ Vân Phi vừa định tiến lên cứu viện, nhưng không nghĩ cái kia màu đen thân ảnh tới mục đích về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, một quyền liền đem Chư Manh Manh cho đánh bay mà ra, chợt cầm lên Tiểu La Lị lại lần nữa trở lại vị trí trước kia. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân Phi muốn rách cả mí mắt, trong tay đế tiên kiếm phóng thích ra màu lam lưu quang tại thời khắc này, vờ ơ y ma biến thành tiên diễm màu đỏ, phảng phất theo chủ nhân mà phẫn nộ. Buông ra cho ta nàng. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ không gian, Tạ Vân Phi dẫn theo kiếm liền xông tới. Trung quanh thân thể dần dần tung bay hiện ra vô số thần bí phức tạp phù văn, nhan sắc đen giống như bầu trời đêm, để cho người ta nhìn xem liền biết không phải bình thường. Có thế hiện tượng này còn không có tiếp tục mấy giây, Tạ Vân Phi tràn đầy bất đắc dĩ dừng lại bộ pháp, bởi vì đối phương đem kiếm gác ở manh manh trên cổ. Tạ Vân Phi tức giận không giảm, lửa ở trong lòng thiêu đốt, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta nói qua, giúp ngươi khôi phục Kim Thiền Tử ký ức, các nàng ta đều có thể thả đi. Thân ảnh màu đen lặp lại một lần, tuyết trắng cánh tay ở chung quanh dao động ánh đèn bên dưới có chút hiện ra quang trạch. Nàng phất phất tay, một vòng bạch quang bao phủ đại sảnh, đồng thời nắm nữ vương cái cổ. Tiểu La Lị mặt lúc này liền có biến hóa, lộ ra khó chịu dị thường. Tiếng hít thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề, một đôi mắt đẹp càng là sắp chảy ra nước mắt, để cho người ta nhìn xem liền có chút đau lòng. Ngự đệ ca ca, không cần quản ta, đi ngươi ngây dại, Tạ Vân Phi tại chỗ ngây dại, thậm chí một câu đều không thể nói ra. Vốn cho là Tiểu La Lị mở miệng là muốn chính mình cứu nàng, nhưng không có nghĩ đến, nàng lại là muốn chính mình rời đi. Dựa vào cái gì, cái này La Lị ngốc thiếu có phải hay không, nữ nhân kia là hướng ta tới, không có việc gì đem ngươi kéo vào làm gì, ngươi muốn ta đi, ta liền có thể đi à, hai chúng ta quan hệ thế nào? Lao tử tiếp cận ngươi là vì công lược ngươi à, đồ đần nữ vương ba hơi loại hình, lại không buông nàng ra, ta tự hủy hồn phách. Tạ Vân Phi đầy mắt đỏ bừng nhìn về phía trước, một cỗ sát ý lập tức phiêu khởi. Bàn tay mang theo vạn quân lực lượng, để hắn khí tức dữ dằn. Ngươi không phải muốn phục sinh kim thiền ký ức à, nếu ta chết đi hồn phách cũng sẽ bị ngươi tìm tơ y, vậy ta sẽ phá hủy hắn như thế nào tin tưởng ta, tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không có ta tự sát tốc độ nhanh. Trầm mặc, toàn trường trầm mặc. Trong đại điện giờ phút này không có chút nào âm thanh, tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Thân ảnh màu đen không nhúc nhích đứng tại chỗ, áo choàng dưới sắc mặt không cách nào thăm dò, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Vân Phi nhìn xem con mắt đã nhanh muốn nhắm lại Tiểu La Lị, trái tim một trận đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, một cái tay khác đột nhiên nâng lên, lại là duỗi ra ba ngón tay tới. Ba. Thân ảnh màu đen không có bất kỳ biến hóa nào, bóp ở Tiểu La Lị trên cổ tay, vẫn như cũ như sắt thép, vững chắc vô cùng. Tạ Vân Phi thấy thế cũng không có bất cứ chút do dự nào, ngón tay nhanh chóng lùi về một cái, đồng thời hô, hai. Ngươi không phải đắc đạo cao tăng à, không phải đại đường hoàng đế ngự đệ áp vì một nữ nhân như vậy, ngươi thiền tâm đi đâu rồi? Thân ảnh màu đen rốt cục mở miệng, mà Tạ Vân Phi nghe vậy lại là không khỏi lắc lắc đầu. Ngón tay lại lần nữa rơi xuống một cây, thiền tại tâm ta, cùng thân có liên can gì một. Ngươi thắng, đường tam tạng. Thân ảnh màu đen nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, một mực bóp lấy bàn tay cu nở dê rốt cục bông ra. Tiểu La Lị lúc rơi xuống mặt đất, con mắt chăm chú nhắm, cũng không biết tình huống đến tột cùng như thế nào.